Chàng rể vô song, chương 884, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực Lâm Hàn thể hiện ra lúc trước đã có thể sánh với quý tộc. Dù là nhà họ Khổng có thực lực mạnh nhất trong những thế lực ở thành phố Thiên Kinh cũng không muốn một mình đắc tội với Lâm Hàn. Nhưng Khổng Tử Dục lại tùy tiện đến đây, còn làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Điều này khiến Lâm Hàn cảm thấy hơi kỳ lạ. Dẫu sao nếu nói Khổng Tử Dục được nuông chiều từ nhỏ, không có đầu óc thì cũng không đến mức này được. Cậu chủ nhà giàu không có bản lĩnh đến mấy cũng sẽ không như thế. Khổng Tử Dục làm ra những chuyện này là cực kỳ ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức khiến Lâm Hàn nghi ngờ rằng có phải Khổng Tử Dục thật sự ngu xuẩn không? Đặc biệt là nụ cười và ánh mắt chứa đựng hàm ý kia của Khổng Tử Dục với anh. Càng khiến Lâm Hàn cảm thấy như thế. Lâm Hàn sẽ không nghĩ đây là trùng hợp. Rõ ràng là cố ý, nghĩ đến khả năng này. Lâm Hàn lập tức hơi ngạc nhiên. Cậu chủ lớn Khổng Tử Dục luôn được đồn rằng vô cùng cầu thả, thật ra không phải như vậy. Mà là cố ý giả vờ. Vì sao phải giả vờ như thế? Che giấu, tự vệ. Lâm Hàn nghĩ mãi không ra. Nhưng rõ ràng Khổng Tử Dục này đã để lại ấn tượng trong anh. Sau này có cơ hội nhất định phải thử tìm hiểu. Ít nhất lát nữa đến nhà họ Tiêu, Lâm Hàn định sẽ hỏi thử Tiêu Nhã, tìm hiểu về Khổng Tử Dục này. Tuy trước mắt Lâm Hàn dẫn theo hơn 400 cao thủ đã được đào tạo bài bản, đội hình rất mạnh, còn nắm được nhược điểm rất lớn của nhà họ Khổng, có thể nói là thắng chắc. Nhưng lúc gặp phải điều đáng ngờ, Lâm Hàn vẫn phải tìm hiểu rõ ràng, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì được. Mà Khổng Tử Dục này khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Rất khó đoán, có thể sẽ dẫn đến một vài biến cố. Cùng lúc đó, khi đoàn xe của mấy người Lâm Hàn rời khỏi đây, Khổng Tử Dục khi nãy còn trách mắng người của mình ở bên đường, lúc này cũng dẫn mấy cao thủ đang ủ rũ rời khỏi đây. Nhưng không ai để ý thấy đáy mắt Khổng Tử Dục lộ ra một chút khôn khéo. Mà nhà họ Khổng lại hiểu được chút ít về chuyện này. Biết thật ra Lâm Hàn đã mượn một vài cao thủ và một vài quan hệ ở Bắc Đông mới có kết quả như vậy. Người nhà họ Khổng cũng không để ý Lâm Hàn lắm. Cho rằng chỉ là một người khá có năng lực. Nhưng điều Khổng Tử Dục chú ý lại khác. Đó là Lâm Hàn có thể liên lạc với đoàn thanh tra Hoa Hạ mà không phải ai cũng có thể liên lạc. Đội thanh tra thành phố Thiên Kinh lúc trước có quan hệ rất tốt với nhà họ Khương, khá liên quan đến nhà họ Khổng, một tồn tại rất dễ giao thiệp. Còn đoàn thanh tra Hoa Hạ thì khác. Trước đó nhà họ Khổng cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng cho dù ra giá thế nào, bọn họ cũng không nể mặt một chút. Mà lần đó, Lâm Hàn chẳng những có thể liên lạc với đoàn thanh tra Hoa Hạ công chính nghiêm minh, mà đội trưởng của đoàn thanh tra còn cực kỳ khách sáo với anh nữa. Cách chương.